Sám hối trước bảo đại chí thành phát nguyện, khói mây lành Phật hiện chứng thiên. Cuối đầu lại đức từ bi, con xin sám hối ngài rải ân năng. Xưa nay ô nhiễm bụi trần bởi thân khẩu ý bị màn vô minh, tạo ra các việc chẳng lành sát sanh hại vật chẳng tình xót thương. Giết ăn hoặc bán không lường vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân. Giận vì nó phạm đến thân hoặc vì lợi ích về ăn uống dài. Sớm mai cho chi tối ngày bước chân dẫm chết không hay cố lòng. Hoặc là đánh đập tưng bừng hoặc là giam nhốt chẳng tường vật nhân. Quang quang tương báo cõi trần trầm luôn biển tối chịu phần khổ lao. Xét ra nhân vật khác nào hại nhân, nhân hại mắt giàu trả dây. Lại thêm trộm cướp sáng tài công người cực nhọc hằng ngày làm ra. Hoặc của thượng trụ thí gia, của dân của nước khắp ra, của người giàu cho một vật nhỏ nhoi. Không cho len lấy tội thời không xa, lòng tham tính bãi lo ba. Mưu kia kể nọ lấy mà nuôi thân, hoặc nuôi quyến thuộc xa gần. Làm cho người phải lắm lần than gian tà dâm tội trọng muôn ngàn. Liệu toàn trước sách làm đảng chẳng ai. Vợ con người phải lầm tay mất kinh thất tiết để tay tiếng đời xấu cha hổ mẹ ôi thôi. Xa lìa chồng vợ ra rời lửa đôi hình dẫm mối dục không nguôi. Xa mê rồi đến như người trần gian, thần dâm tư tưởng bàn hoàng. Chim bao tình tư sau đường chơi vơi, giọng ngôn giả dối ngoài môi. Chuyện không nói có, thời nổi không, dũng lời đâm thập hai lòng. Phân chia quyến thuộc vợ chồng anh em, măng nhiếc chửi rủa pha dèm xóm làng cô bác chị em không chừa. Nói lời vô ích dây dưa, nói lời quá nguyệt đẩy đưa đủ chiều. Uống rượu sanh hại rất nhiều, hâm ăn mê ngủ nói liều chẳng kiêng. Say xưa ngã gió đi siêu, nằm bờ té bụi như điên, khác nào loạn tâm cuồng trí mòn hao. Ngu mê còn có chỗ nào biển phân, sang tham của cải danh thân, mong sang đoạt được lại ân hơn người. Nết sân nóng giận không thôi, toàn làm hại chúng không nguôi, trong lòng sĩ mê tin chả chẳng phòng. Nghe đâu theo đó không thông chánh tà, chê bái Phật Pháp Tăng và quy y Tam Bảo lòng tà chưa thôi. lòng ấy dục thúc thôi, kêu căng ngã mạng xem người không chi. Lại thêm tật đố khinh khi, ghét người tài giỏi che dè kẻ thua. Có ai tận bốc thời ưa, lên chân lớn giọng như vua trên đời. Sinh ra tội lỗi khúc nôi, bởi vì vô ý phạm lời dạy răng, hoặc sai kẻ khác làm sằng. Hoặc nghe hoặc thấy lòng hằng hân hoan, do nơi khẩu ý cùng thân trong lòng tham ái si sân nên lầm. Lại từ kiếp trước xa xăm, đến đời hiện tại tối tâm đạo màu, bởi gió chẳng rõ buổi đầu. Vô minh nên phải cuốn vào kéo xoay, khác nào bè bị gió dây linh đinh mặt. Bởi lòng ấy dục thúc thôi, kiêu căng ngã mạn xem người không chi. Lại thêm tật đố khinh khi, ghét người tài giỏi chê dè kẻ thua. Có ai tân bốc thời ưa, lên chân lớn giọng như vua trên đời. Sinh ra tội lỗi khúc nôi, bởi vì vô ý phạm lời dạy răng. Hoặc sai kẻ khác làm sằng, hoặc nghe hoặc thấy lòng hằng hân hoan. Do nơi khẩu ý cùng thân trong lòng tham ái si sân nên lầm. Lại từ kiếp trước xa xăm, đến đời hiện tại tối tâm đạo màu. Bởi do chẳng rõ buổi đầu, vô minh nên phải cuốn vào kéo xoay. Khác nào bè bị gió dây linh đinh mặt nước, lại hoài khúc co. Xét con tội nghiệp dày to, trải bao kiếp xô ra vô sáu đường. Con nay sám hối tỏ tường, tội xưa dứt hết chẳng còn tâm hơi. Tội nay chừa bỏ lạnh hồi, cải tà quỷ chánh dung bồi thiện duyên. Kiên trì giới hành tinh chuyên, thân tâm thanh tịnh thoát miệng trần gian. Bước ra cảnh khổ ba đàn, thông dòng tử tại niết bàn tiêu diêu. Độ luôn thất tổ thanh siêu, duyên lành rồi cũng ít nhiều kết xây. Con xin hồi hướng từ đây, chỉ thành lại Phật khắp nơi đảo tràng. Cuối sinh nằm dốc đoàn trang, giết lòng ngã mạng tăng hoàng phước duyên. Chư Phật chưng lấy lời nguyện, bốn loài ba cõi các miền hữu vô. Thái đều tội lỗi sạch khô, dứt rồi nghiệp chướng ra lò lửa than. Sam hôi hôi quá chu toàn, đến nơi thanh quả không hoàng không lui. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net.